Sự thật chứng minh, cả hai đã trải qua một tối hoang đàn, đến khi kết thúc thì cũng sắp đến 12 giờ đêm. Bao cao su ở Minh Châu Uyển chẳng còn bao nhiêu, được nửa trận thì đã dùng hết rồi. Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn lý trí, định đẩy anh ra. Ai ngờ anh lại nắm tay cô, kéo đến chỗ nào đó mà chẳng biết ngượng, khàn giọng nói ra một câu khiến khối óc cô muốn nổ tung. Cô cũng bó tay rồi, không chống đối nữa mà chiều theo anh. Giờ thì anh cũng mệt rồi, nhắm mắt ngủ, hơi thở nặng nề làm sao. Điện thoại Lâm Sơ Nguyệt trung lên, Hạ Sơ nhắn tin cho cô. Summer, hê hê hê, lá con, hi hi hi. Mật hiệu khớp nhau rồi thì Lâm Sơ Nguyệt mới hỏi, sao cậu vẫn chưa ngủ? Hạ Sơ, tớ mới phệt xong. Lâm Sơ Nguyệt chả hiểu gì, với ai cơ? Hạ Sơ, bác sĩ Trần. Lâm Sơ Nguyệt, được quá, giờ thành bạn tình thật rồi à. Hạ Sơ, thôi đừng nói nữa, bà đây bị người ta gài, bác sĩ toàn mấy kẻ không đâu. Cậu thì sao, đang làm gì đấy? Lâm Sơ Nguyệt trép lại bằng chiếc emoji xấu hổ. Hạ Sơ hiểu ngay, vậy mà cậu còn sức nhắn tin, thế thì ngụy ngự thành không đỉnh rồi. Lâm Sơ Nguyệt chép miệng, thôi đi, cô cũng đang nhắn còn gì, ngụy ngự thành còn lớn hơn bác sĩ Trần đấy. Hạ Sơ chả hiểu sao tự dưng lại có trận bát tô này. Vậy nên cô đã nghiêm túc nhắc nhở, tình bạn là trên hết. Mệt mỏi đã tan thành mây khói, sức sống bỗng bừng bừng trong đêm. Ngại phải gõ phím nên cả hai gửi voice chat luôn. Giọng thì bé ti hin, toàn những điều thầm kín với nhau cả. Hạ Sơ ba la, sướng lắm ó, kỹ năng của Trần Hy Trì đỉnh quá thể đáng, tớ muốn quỳ rạp xuống đất cầu xin người ta luôn tờ vơ tờ. Lâm Sơ Nguyệt trải lòng, theo lý thuyết, khi đàn ông đến độ tuổi nhất định thì phải xuống dốc, vậy mới đúng với tâm sinh lý bình thường. Hạ Sơ, biết rồi, muốn khen chồng chị thì chị cứ việc nói thẳng. Lâm Sơ Nguyệt cười tủm tỉm, thở dài một hơi, anh ấy hành người chết đi được. Mãi mới thấy tin nhắn rep lại, Hạ Sơ gửi voice rất dài, có cái bài như thế này, nó tính tần suất xxx của đàn ông hợp lý phết. Lấy số đầu tiên trong năm tuổi nhân với 9, xong rồi số ở hàng chục sẽ đại diện cho số ngày, còn số ở hàng đơn vị sẽ là số lần. Thế là ra kết quả đấy. Lâm Sơ Nguyệt nghe xong đớ người luôn, bắt đầu tính toán, năm nay ngụy ngự thành 36, 3 nhân 9 là 27, thế là 20 ngày, 7 lần, căn phòng lặng thinh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mãi đến khi có một giọng nói vang lên bên tai cô, chẳng biết ngụy ngự thành đã dậy từ bao giờ, nghe cô nói vậy thì không chịu nổi nữa, giọng đăm chiêu như thể anh bị người ta sỉ nhục nặng nề, đây chắc chắn không phải trình độ thật của anh. Lâm Sơ Nguyệt. Vì cái phép tính không uy tín đó mà Lâm Sơ Nguyệt đã phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Dường như Ngụy Ngự Thành đang cố gắng để chứng minh điều gì đấy nên dạo này chăm chỉ cày cấy hơn hẳn. Cô hơi sợ anh nên dọn luôn về chỗ Hạ Sơ ở. Hạ Sơ quái lạ, hôn quân cho chị đến đây à? Lâm Sơ Nguyệt khổ không nói thành lời, có cho đâu, tớ bảo cậu nhờ tớ về giúp cậu nửa tháng. Tim Hạ Sơ lạnh toát, trời, xin hai anh chị tha cho tôi đi, chồng chị sắp ngán chân tôi cho mà xem. Lâm Sơ Nguyệt đáp, kệ. Tớ cứ ở nhà cậu đấy, Ngụy Ngự Thành ngán chân cậu cái gì thì về tớ bù hết cho cậu. Hạ Sơ chớp mắt, yêu thế, càng ngày càng ra dáng bà chủ. Lâm Sơ Nguyệt phất tay, phắng phắng. Hạ Sơ đưa chai Fanta cho cô, hai người cùng ly rồi uống ưng ực. Cô ấy hỏi, Ngụy Ngự Thành cầu hôn cậu chưa? Lâm Sơ Nguyệt nhấp ngụm nước, về vấn đề này thì chưa thật. Chính ra Ngụy Ngự Thành đã dò hỏi cô rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị cô cho qua bằng cách im lặng. Giọng cô trầm đi. Nhìn xuống dòng chữ bắt mắt trên chai nước, do tớ mà thôi. Hạ Sơ hiểu lòng cô, an ủi, cậu phải nghĩ thoáng ra, Ngụy Ngự Thành là Ngụy Ngự Thành, anh ấy sẽ không để cậu dẫm vào vết xe đổ đâu. Cậu phải tin anh ấy, cô mỉm cười, tớ biết chứ. Một người đã phải chịu quá nhiều tổn thương thì trong lòng vẫn sẽ dựng lên những bức tường thành, vẫn sẽ ám ảnh, sẽ tự ti, sẽ chậm tiêu hơn người bình thường rất nhiều. Khi vượt qua được thì đó là họ đã băng qua rào cản của chính mình. Và họ cũng sẽ tin tưởng và yêu thương người mình yêu hết lòng, nhưng cũng vì quan tâm quá mức nên họ sợ rằng mình sẽ khiến người ấy đau lòng. Lâm Sơ Nguyệt thở dài, hỏi Hạ Sơ, kể chuyện cậu với bác sĩ Trần đi. Hạ Sơ trợn trắng mắt, bực cả mình, Trần Hy Trì điên nặng rồi, tớ bảo cậu đừng có làm vậy rồi. Năm đấy cậu tán bác sĩ Trần tớ cũng đã dặn, cậu không phải đối thủ của người ta đâu. Lâm Sơ Nguyệt liếc cô, Trần Hy Trì là cái loại sói đội lót cừu, cậu đấy, cứ nghĩ mình ăn hiếp được người ta cơ. Nói vậy rồi thì cũng tỉnh ngộ ra được chung chút nhưng Hạ Sơ cái hiểu cái không, khuôn mặt nhỏ nhắn hơn hớn đã tối sầm lại. Thật ra thì bác sĩ Trần tốt thế còn gì, đủ rồi đấy, sao cô cứ nói mát cho người ta thế, anh ấy hối lộ cô à, Hạ Sơ cau mày, đã mặc dày mà còn nói tớ à, tay Lâm Sơ Nguyệt đang cầm chai nước chạm vào cánh tay cô, đang yên đang lành cậu đưa cho Ngụy Ngự Thành mấy cái đồ ba lăng nhăng gì đấy, Sản phẩm mới của công ty bố mẹ tớ chứ có gì đâu, Hạ Sơ chớp chớp mắt, chủ tịch sướng rồi thì sau này bớt ngán đường tớ lại. Lâm Sơ Nguyệt vẫn phát sợ cả lên, khổ không nói thành lời, tức tối, đi mà để cho bác sĩ Trần của cậu dùng ý, thêm câu nữa là rơi vào chủ đề cấm đấy. Đến đây thì cả hai cũng biết ý, không nói thêm gì nữa. À đấy, có chuyện này, thật ra Hạ Sơ đã chần chừ suốt mấy hôm nay rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quyết định nói cho cô hay. Cậu có biết ai giúp cậu lấy được bệnh án của Lý Phí Nham ở Bắc Kinh không? Ai thế? Triệu Khanh Vũ. Khuôn mặt Lâm Sơ Nguyệt bỗng đanh lại. Hạ Sơ cũng rất dè dặt khi nói ra cái tên này. Thâm tâm cô ấy cũng mông lung nhưng thiết nghĩ thì mình vẫn nên nói cho cô biết chứ không có ý gì cả. Trước bọn mình điều tra Lý Thặng thì biết Lý Phí Nham đến Bắc Kinh chữa bệnh nhưng cũng không biết cụ thể ra sao. Tớ không quen nhiều người làm ở bệnh viện cho lắm, mãi mới nhờ được bạn tiểu học. Mà cũng duyên quá cơ. Bạn tớ lại có họ hàng với Triệu Khanh Vũ. Sau Triệu Khanh Vũ đến gặp tớ, đưa cho tớ bệnh án của Lý Phí Nham. Anh ta cũng nhắc tớ, bảo Lý Phí Nham định lợi dụng Lâm Dư Tinh đấy nên bọn mình phải để tâm vào. Hạ Sơ nói hết câu trong sự thấp thỏm, lén nhìn sang Lâm Sơ Nguyệt. Mãi sau, Lâm Sơ Nguyệt mới từ chứ, cũng không tỏ thái độ gì. Thứ bảy, Lâm Dư Tinh đi khám định kỳ. Cuộc sống thế này cứ lặp đi lặp lại biết bao năm trời, cậu cũng rất ngoan. Giờ đã biết giấu đi cảm xúc của mình nên cả đường cứ nói cười cười cho chị an lòng. Lâm Sơ Nguyệt đỏ mắt, lòng bức rất khó chịu. Cô bao bọc mu bàn tay em, đau lòng nói, thôi, em làm chị vui rồi. Đừng sợ gì hết, bình an vô sự là được rồi, nếu có chuyện gì thì vẫn có chị ở đây. Đến khi gần có kết quả thì bác sĩ Dương lại chụp CT động mạch vành cho cậu nên phải mất thêm một tiếng nữa. Cậu đi vào trước, nói, chị, khám xong em muốn uống trà hoa quả. Cậu lo chị ở đây thì sẽ bồn chồn nên viện cớ để chị ra ngoài hóng gió một lát. Cả hai chị em là người biết nghĩ nên rất hiểu cho nhau. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười đồng ý, xoa đầu cậu, rồi, nghe lời bác sĩ đấy nhé. Nhiệt độ trong bệnh viện vẫn luôn ổn định, không lạnh quá mà cũng chẳng nóng quá. Nhưng không khí bên ngoài vẫn trong lành hơn bên trong nhiều. Nhất là khi vào thu, gió thổi từng đợt mát rười rượi, dây leo bên đường rung rinh trong gió trời, lá cây ngô đồng rực rỡ ánh vàng cũng bắt đầu lìa cành. Lâm Sơ Nguyệt ngẩng lên nhìn đăm đăm, mãi sau mới giữ chặt áo khoác rồi cất bước đi. Đi hai tuyến tàu điện ngầm thì cũng đến trung tâm thương mại gần bệnh viện. Cô đi tìm quán mà Lâm Dư Tinh thích uống rồi đứng xếp hàng. Mới đứng được một lát thì có giọng nói vang lên, Sơ Nguyệt, cô quay đầu nhìn thì sững sờ. Triệu Khanh Vũ, anh cầm cặp đựng tài liệu, đeo kính không viền, nhìn trang phục thì hình như anh vừa mới xong việc. Anh mỉm cười với Lâm Sơ Nguyệt, đúng em rồi, anh cứ tưởng anh nhìn nhầm, cô gật đầu. Trùng hợp quá, anh chỉ vào biển quảng cáo, thật ra em đặt hàng trên điện thoại cũng được, người ta gọi số rồi em ra lấy, thế thì tiện quá, cô cảm ơn anh rồi đặt hàng theo hướng dẫn. Triệu Khanh Vũ vẫn chưa đi, tay buông thõng bên chân, lấy hết can đảm để hỏi cô, Sơ Nguyệt, ngồi lại một lát không? Màn hình hiển thị vẫn còn 45 ly nữa đang được chuẩn bị, cô ngẫm nghĩ rồi trả lời, được, anh gãi tai, sợ cô hiểu lầm, anh không có ý gì đâu, dạo này anh đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Cũng nghĩ rất nhiều cách để nói xin lỗi với em. Sống lưng cô cứng đơ lại, cô khoanh tay trước ngực, bình tĩnh vô cùng. Anh cúi đầu, như thể đang bị cuốn theo cảm xúc của mình, nói từ tốn, hồi trước anh còn mù mờ, lúc nào cũng muốn làm việc lớn nhưng nói thì hay mà làm thì chẳng ra gì. Không chịu đối mặt với sự thật là khả năng của anh chỉ đến thế mà thôi. Như em nói đấy, anh hèn nhát, không có chính kiến của mình. Lâm Sơ Nguyệt khẽ cười, Triệu Khanh Vũ, tôi không phải cô giáo của anh. Anh ngước lên. Vẻ xúc động và hối hận ngập tràn trong ánh mắt, nhưng em cũng đã dạy anh rất nhiều. Thật ra cuộc đời con người chẳng có đường tắt nào cả, khó khăn rồi cũng sẽ quay lại. Sơ Nguyệt, anh xin lỗi vì những chuyện trước kia, dù hậu quả như thế nào thì anh cũng sẵn sàng chấp nhận. Dù anh có tỉnh ngộ hay sám hối đi chăng thì cõi lòng cô đã không còn rung động nữa rồi, giờ chỉ như một mặt hồ yên ả. Cô đáp, đừng nói, xin lỗi, rồi anh mới sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Đừng thẹn với lòng. Đừng sống lỗi với mình là được rồi, tôi không cần anh phải nói xin lỗi, có xin lỗi hay không thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Khuôn mặt Triệu Khanh Vũ ánh lên vẻ xấu hổ, anh gật đầu với cô, cơ mà, anh nói cho Hạ Hạ biết tin Lý Phí Nham ghép thận, tôi vẫn phải cảm ơn anh về chuyện này. Lâm Sơ Nguyệt nói thật lòng, gương mặt cũng dịu dàng hơn, anh thở dài, vẫn thấy bức bối, em đừng nói cảm ơn, anh không biết phải giấu mặt vào đâu cả, anh hỏi, em trai em có khỏe không, cô đứng dậy. Giơ điện thoại lên, trà hoa quả của tôi ra rồi, tôi đi trước đây, cô không trả lời anh và cũng không nói tạm biệt, dù thế gian đổi thay ra sao thì những đớn đau trong quá khứ vẫn mãi là những vết thương, Cô không bao giờ thay đổi được quá khứ nhưng cô cũng không muốn mình trở thành cầu nối cho người ta tâm sự để họ được an yên. Ở bên người một đoạn đường, nhưng khi đã không còn chung hướng thì cầu sẽ về với cầu, đường sẽ về với đường, quá khứ qua rồi thì hãy để nó đi đi, cô sẽ chỉ giao hòa với tương lai mà thôi. Lâm Dư Tinh khám xong ra ngoài, Lâm Sơ Nguyệt đã đứng ở cửa, tay giơ ly trà hoa quả, mỉm cười với cậu, có khóc không? Cậu lắc đầu, không đau ạ, có phải đau thì mới được khóc đâu, cô bước đến nắm chặt tay cậu, như này này, dù có đau thế nào mà mình vẫn dũng cảm đối mặt với khó khăn thì sẽ không khóc nữa. Lâm Dư Tinh hiểu lời chị nói, lại nắm tay chị yên tâm, khó khăn thế nào đi nữa, dù đấy là ngày cuối cùng trong cuộc đời thì em cũng không bỏ rơi mình đâu. Hai chị em nhìn nhau rồi bật cười, khuôn mặt nhẹ nhõm vô cùng. Lâm Sơ Nguyệt đưa trà hoa quả cho cậu, cậu chép miệng, chả ưng chút nào, không cho đường, chẳng thấy ngọt đâu hết, có cái mà uống là được rồi, giọng cô cục cằn, còn kén cá chọn canh, căng nhất cũng được có 30 đường thôi, đâu ra, 50 đường đấy. Lâm Dư Tinh bán tín bán nghi, uống thêm ngụm nữa rồi đưa ra kết luận, chị còn chả thèm cho đường, chật, lanh quá thể, bác sĩ Dương khám cho cậu nhưng vẫn còn hai mục nửa ngày mai mới có kết quả. Hai chị em ăn ở ngoài xong vào cửa hàng Lego, Lâm Dư Tinh chọn được mấy hộp rồi mới thỏa mãn đi về. Trên đường chở em trai về văn phòng, Lâm Sơ Nguyệt nhận được điện thoại của dì Trần. Dì mật báo trong sự căng thẳng tột cùng, bảo hôm nay chủ tịch về sớm nhưng tâm trạng thì ủ dột lắm. Cô phóng về Minh Châu Uyển, Ngụy Ngự Thành tự mình lái xe về nhà, mây bá sừng sững ở trong sân nhưng chẳng đổ có lệ có lối gì cả, chủ tịch mất kiên nhẫn thật rồi. Lâm Sơ Nguyệt đứng ngoài cửa bắt đầu xây dựng tâm lý, cô đoán anh đang gặp khó khăn trong việc làm ăn. Ngụy Ngự Thành ngồi trong phòng đọc sách, đưa lưng về phía cửa, đặt cả hai tay lên tay vịn của ghế. Anh biết ai vào phòng nhưng cũng chẳng thèm đoái hoài. Cô bước đến, giọng bỗng nhẹ nhàng hẳn đi, hôm nay anh bảo đi công tác cơ mà. Sao lại về rồi? Cô đi ra sau ghế, dịu dàng ôm vai anh, sao thế? Anh hẳn còn dằm trong tim nhưng giọng nói ngọt ngào vẫn đang ở nơi đây nên không gồng được nữa. Anh nói, sắp phá sản đây. Nói ra một câu mà thấy dỗi lắm rồi. Cô à, lên, có sao đâu, em nuôi chủ tịch. Trong khắc thinh lặng, anh quay người sang, ánh mắt sâu thăm thẳm. Anh xoa mặt cô, cả ngón tay lẫn gương mặt như chìm trong bão tuyết, cố gắng kìm nén cái lạnh lùng của mình. Cô hiểu anh quá rõ, vừa nghĩ phát đã biết ngay chuyện gì. Song cô vẫn rất thông dong, thẳng thắn nói cho anh nghe, hôm nay lúc đi mua trà hoa quả cho Tinh Tinh thì em gặp Triệu Khanh Vũ. Ngụy Ngự Thành lại quay phát đi, cô nâng cầm anh bằng ngón trỏ, nói rất hùng dũng, nhìn em, ánh mắt anh lạnh đi, nói mà như thể đang nghiền nát từng từ từng chữ một, anh chiều em quá rồi đấy. Yên lặng trong thoáng chốc, Lâm Sơ Nguyệt cũng hạnh hoẹ, em có cố tình gặp người ta đâu, chạm mặt nhau trên đường thôi mà, em nói vậy rồi mà anh cũng không tin chứ gì, anh câm nín, thâm tâm vang vọng, không phải vậy đâu, à, giờ anh định lôi chuyện cũ ra với em phải không? Anh cứ nghĩ cho cẩn thận, muốn lôi chuyện ra thì cũng được thôi, nhưng xem ai nợ ai nhiều hơn, hừ hừ, Ngụy Ngự Thành, cô chẳng ôm anh nữa, đứng nghiêm như đang tập quân sự, nhìn anh rồi nói, gặp thì gặp vậy thôi. Em cũng không nói dối anh vì em thẳng thắn, chả có gì phải xấu hổ cả. Còn anh thì sao, dỗi với dỗi vẫn xong không thèm đi làm, về nhà còn làm mình làm mẩy với dì Trần. Ngụy Ngự Thành, quan thế, anh có vậy đâu. Sao, anh muốn em nuôi anh thật chứ gì, Lâm Sơ Nguyệt thở dài thường thượt, giả vờ đếm trên đầu ngón tay, giờ lương cứng hạ hạ cho em 6.500 tệ, làm dự án thì có thêm hoa hồng. Tính ra một tháng cũng được hơn 10.000 tệ, cơ mà anh không được mặc quần áo may riêng. Không thể mua đồng hồ nổi tiếng cả triệu tệ, không thể lái Porsche với Maybach, cũng không thể trở thành chủ sở hữu của mọi bất động sản trên đất Minh Châu được nữa đâu. Cô tính hết mọi thứ cho anh nghe, mà càng tính thì càng chìm đắm nên thành ra mình lại sầu thối ruột, làm phụ nữ khổ chết đi được. Những lời cô Lâm nói đã thổi bừng sức sống cho vạn vật khô cằn, khiến cho chủ tịch Ngụy á khẩu chẳng thốt lên được câu gì. Ngụy Ngự Thành im thin thít, hàng mày rậm cùng đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn cô chằm chằm. Lâm Sơ Nguyệt vô thức lùi ra sau, nhìn anh với vẻ dỗi hờn. Anh cởi áo khoác, đứng dậy ra ngồi ở ghế xích đu. Anh vắt chéo chân, người đung đưa theo ghế, nhìn cô đứng ở phía xa xa rồi gằn từng chữ, thế mà cũng nói được. Mắt cô giật giật, đoán chắc chuyện này không kết thúc nhanh vậy đâu. Anh bắt đầu mở lời, biết thế đã không yêu em, giọng anh vẫn luôn trầm và nhẹ nhàng như thế, ra vẻ hờn dỗi cũng không đấu lại được diễn xuất giả vờ đáng thương như thế này. Ai mà đỡ được khi một người đàn ông trưởng thành lại đang nhận lỗi và nũng nịu với mình cơ chứ? Lâm Sơ Nguyệt nổi da gà, điện giật khắp người. Cô không chịu được nữa, ra luôn ghế xích đu rồi ngồi lên đùi anh. Cô tựa vào lòng anh, giọng uể oải, được thôi, không yêu thì không yêu. Anh mím môi, thế em đang làm gì đấy? Cô ngẩng lên, nhìn anh với gương mặt nghiêm túc, trước khi chia tay thì làm bạn tình đã, cứ nhìn nhau mãi như vậy. Anh cười mỉm, tuôn ra câu chửi thề, ông chặt cô vào lòng mình, sau này em mà dám nói chia tay nữa thì anh sẽ giết em. Cô thầm thì, anh cứ làm đi, tình yêu không chỉ đơn giản là yêu hay không yêu, tin hay không tin, cả hai là những người thông minh và lý trí thì sao đường ai nấy đi cho được. Thái độ của Ngụy Ngự Thành thế này thì thà nói anh ghen còn hơn là bảo anh đang cáo. Anh có tính chiếm hữu vô cùng kinh khủng. Đã là người yêu của anh thì cả trong cả ngoài cũng phải là của anh, người khác đừng hòng động vào. Lâm Sơn Nguyệt, dạ, gọi tên cô nghiêm túc thế này khiến cô bồn chồn. Ánh mắt anh rực cháy như ngọn lửa bập bùng. Anh nói, em phải chịu trách nhiệm với anh. Lâm Sơn Nguyệt, 2 giờ chiều ủy ban làm việc, giờ đi ra với anh. Cô im lặng, bình tĩnh sửa lưng cho anh. Chủ tịch, phải báo cáo với anh, hôm nay là thứ bảy, ủy ban nghỉ làm. Ngụy Ngự Thành. Lâm Sơn Nguyệt ngồi trong lòng anh mà cười gập cả người làm cho ghế đung đưa dữ dội, hơi thở nơi anh bỗng nhẹ bẩn đi. Trưa nay anh đã phải uống cả đống giấm nên giờ anh sẽ hóa thành nước uốn lượn quanh thân cô để đòi lại công bằng cho mình. Sóng đã cuồng trào, lưới tình cứ thế mà sục sôi. Cô hẳn còn mịt mờ, một suy nghĩ vụt qua tâm trí khiến cô tỉnh táo lại, nhổm người lên hỏi anh, sao anh biết chuyện em gặp Triệu Khanh Vũ? Giọng anh uể oải, Chung Diễn nói cho anh biết, trùng hợp đến vậy đấy. Hôm nay Chung Diễn cũng đến trung tâm thương mại, shopping xong lái xe về, đương lúc đợi Paris mở để đi thì cậu quay đầu, thấy ngay Lâm Sơn Nguyệt và Triệu Khanh Vũ đang ngồi cạnh cửa sổ. Thế là cậu giật bắn mình, lôi điện thoại ra chụp, gửi luôn cho Ngụy Ngự Thành. Mãi sau, ngón tay cô họa lên khuôn ngực đầy đặn của anh, mỗi tháng anh cho Chung Diễn bao nhiêu tiền đấy, không đếm, anh khẽ đáp, anh cho nó cái thẻ phụ, nó tiêu gì thì cũng dùng thẻ đó, thế hóa đơn đâu, tháng nào Lý Tư Văn cũng lo hết. Lúc thì tiêu nhiều lúc thì tiêu ít, thằng bé thích mua túi, mua nhiều chắc phải 100, 200 nghìn tệ, Lâm Sơn Nguyệt ôm má, ánh mắt trong veo khiến anh đắm mình, cô hôn lên khóe môi anh thương thằng bé nhưng cũng có phải có chừng có mực thôi, không thì nó cứ ỷ vào việc anh chiều nó xong cân cân cái mặt lên đấy. Ngụy Ngự Thành gật đầu, cũng phải, Tiểu Diễn vẫn là học sinh, phải để thằng bé có nhận thức đúng đắn, với cả ở trường mà khác biệt quá thì cũng không tốt, bạn bè sẽ không dám làm quen với nó đâu, anh. Ừ, nên là ý, thi thoảng cũng phải hãm tiền tiêu vặt lại. Lâm Sơn Nguyệt nở nụ cười yêu kiều, lại hôn xuống xương quai xanh của anh. Cái hôn này đã khiến anh lệch nhịp, nói gì thì anh cũng đồng ý. Anh vội vã đòi hôn nhưng cô lại giơ tay lên che môi mình, khoe ra đôi mắt linh lợi tựa một nàng hồ ly. Cô phải nghe được câu trả lời thì mới chịu anh, thế anh nghĩ cho bao nhiêu tiền mới ổn. Giọng anh trầm xuống, tháng 800 tệ, cô cau mày, ít quá, vậy em cho bao nhiêu? 1000 tệ. Hôn quân tích chữ như vàng, được. Chung Diễn nghe tin dữ mà ruột đau như cắt, đã thế còn ngây ngô đi mách lẻo với Lâm Sơn Nguyệt, lên án mạnh mẽ cái sự cùng máu tanh lòng của Ngụy Ngự Thành. Trình bày được 10 phút thì nhận ra có gì sai sai, sao cô Lâm không nói gì vậy, vậy mà vang bên tai lại là tiếng cười khẩy quỷ quyệt của Ngụy Ngự Thành, ồ, chữ tô khiến người ta tê tái. Lâm Sơn Nguyệt đang ở cạnh Ngụy Ngự Thành, lúc nghe điện thoại cô còn mở loa ngoài, giờ cậu ấm mới sực vỡ lẽ, toan rồi. Tội lỗi bị vạch trần rồi. Lâm Dư Tinh nghe xong mà bó tay, bực cả mình. Anh Tiểu Diễn ơi là anh Tiểu Diễn, lúc đó anh nghĩ cái gì đấy? Bình thường chị em tốt với anh giường nào, lúc nào cũng nhung nhớ quan tâm anh. Khen anh hết lời trước mặt cậu Ngụy để cậu kiên nhẫn, tha thứ, yêu thương với hiểu cho anh hơn. Mà anh thì sao? Nhoáng cái đã bán đứng chị em, hai chân Chung Diễn bạnh ra, cậu ngồi phịch xuống sofa vào đầu bứt tai, thì anh cũng sợ đây thay, nhỡ đâu chị chú lại rung rinh. Không cần cậu anh nữa thì anh làm gì còn mở, giải thích có vẻ ổn áp ghê gớm. Mặt Lâm Dư Tinh buồn buồn, nói chân thành, não anh là thứ mà người bình thường không thể hiểu nổi, Chung Diễn tuổi chết đi được, thế giờ anh phải làm gì đây? 1 tháng 1000 tệ thì vẫn dùng được thôi, Lâm Dư Tinh nhướng mày, bớt tiêu pha lại, giờ thì Chung Diễn đã hiểu, thằng nhóc này đang bên chị mình. Sắc thu nồng nàn, lá cây ngô đồng tá lả dưới mặt đường, gió thổi cả một đêm để cho sáng hôm sau lá rơi càng dày hơn. Những nhành cây trơ trọi chỉ còn vài chiếc lá sót lại, quyến luyến không muốn lìa cành. Hôm nay, Lâm Sơn Nguyệt nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát, mới nghe được đôi câu mà cô đã sững người. Trước ngày Lý Thặng bị xử tử, hắn đã thú nhận thêm một tội. 3 năm rưỡi trước kia, hắn đã mua chuộc thân Viễn Phong, bảo gã đóng vai Hồ Bình Xuyên, đã thế còn làm giả cả căn cước công dân để đến gặp nhà tâm lý Lâm Sơn Nguyệt. Lúc đó tâm lý của thân Viễn Phong vẫn tương đối ổn định, nhận 5.000 tệ trong tay Lý Thạng rồi hành động theo những gì hắn yêu cầu. Sau đó đến Vu Oan, loan tin rồi tố cáo, hủy hoại hoàn toàn con đường sự nghiệp của Lâm Sơ Nguyệt. Lý Thạng thẳng thắn nói ra tất cả, Lâm Sơ Nguyệt là nạn nhân, hắn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và không bào chữa bất cứ điều gì. Ngụy Ngự Thành đi với Lâm Sơ Nguyệt đến để lấy lời khai làm bằng chứng. Luật sư Dương Bình Tây cũng đồng hành trong suốt quá trình. Sau khi làm xong, anh nói, tôi sẽ sắp xếp lại cẩn thận rồi nộp cho các đơn vị liên quan theo đúng quy trình. Đến lúc đó sẽ cần sự hợp tác của cô Lâm. Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, phiền anh rồi, không có gì, luật sư Dương vẫn cần phải kiểm tra một số chi tiết. Ngụy Ngự Thành đang định dẫn cô đi thì có cảnh sát bước ra ngoài, nghi phạm Lý Thạng muốn tôi gửi cho cô vài lời. Cô dừng chân, anh vô thức kéo cô ra sau lưng mình. Cảnh sát nói, cậu ta nói xin lỗi với cô, thành thật xin lỗi. Lâm Sơ Nguyệt vẫn đứng yên, im lặng trong thoáng chốc rồi kéo ống tay áo Ngụy Ngự Thành, về thôi anh. Trên đường về, cô mở cửa kính để gió lùa vào cho tóc bay lòa xòa, gió thổi lồng lộng tựa như chiếc quạt máy. Cô ôm mặt mình, đôi ba lần anh đã định mở lời nhưng cuối cùng vẫn chọn cách lặng im. Cô vươn tay để gió thu mơn trớn qua từng kẽ tay, cảm giác đủ đầy căng tràn nhưng khi khép tay lại thì mọi thứ đã hóa hư không. Cô nhìn về chốn xa xăm, trời hôm nay không đẹp lắm, mây đen cuồn cuộn bao phủ những tòa nhà chọc trời, thành phố sao thật lạnh lẽo và xa lạ quá đỗi. Những gì sắp tới hệt như một cơn thủy triều đang chực chờ ập đến. Lâm Sơ Nguyệt giơ tay dụi mắt mình. Tới khi nhắm mắt lại, cơn đau vẫn nhức nhối chẳng ngừng, cảm giác như cát bụi đang muốn cô phải rơi nước mắt thì mới tha cho cô. Cô cứ kìm nén mãi và rồi cũng thắng trận, không để mình được khóc. Về đến Minh Châu Uyển, Ngụy Ngự Thành vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười với anh, nhìn mặt cũng chẳng khác bình thường là bao. Cô đi về phía trước, anh đứng sau cô mấy bước nhìn đăm đăm bóng lưng cô, không yên tâm chút nào. Nhưng vào thời khắc này, dù có an ủi ra sao thì nó cũng là điều thừa thải. Em không mang chìa khóa, anh mở cửa đi. Cô vừa ngoảnh mặt lại đã được anh ôm vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cô, vòng tay vững vàng mà cũng rất đỗi dè dặt. Hai người lặng lẽ ôm nhau, thật dịu dàng và nghiêm túc đến nhường nào. Giọng anh trầm xuống, anh sẽ trả lại hết những gì thế giới nợ em. Đôi mắt cô hoen đỏ, dòng suối ngọt ngào đang len lỏi vào tâm can, âm thầm thấm ướt cõi lòng cô. Cô ôm anh, khép lại bờ mi trong vòng tay anh, thế giới không nợ em gì hết, bởi vì đã có anh rồi. Hôm sau, ánh nắng mùa thu rạng ngời, nhành cây cao đung đưa trong gió, đất trời cũng đã ấm áp trở lại. Lý Thạng bị tử hình. Chiều hôm ấy, Lâm Sơ Nguyệt nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện tư, người ta hỏi cô có biết Tân Mạng Châu là ai không, bà ta đang nợ viện phí. Nếu không thanh toán thì bệnh viện sẽ không tiếp tục chữa trị cho nữa. Cô nghĩ rất lâu, thôi thì cũng đi gặp bà ta một lần. Tân Mạng Châu quen thói lăng nhăng, chẳng biết do trời sinh tính hay vì bà ta đam mê chuyện ái tình nữa. Mà bà ta rất thông minh, dù có cưa cẩm đàn ông hay chạy trốn để tránh lôi thôi thì làm gì cũng êm đẹp hết. Tuy nhiên, đợt này bị bà vợ của lão nào mò đến tận cửa nên thương nặng phết, gãy hai xương sườn, lúc đưa vào bệnh viện thì toàn ho ra máu. Có mấy ngày không gặp thôi mà bà ta tàn tạ như cành lá quắt queo, chỉ còn lại một cái xác đã héo khô. Lâm Sơ Nguyệt vừa xuất hiện, bác sĩ đã than ngắn than dài, đã thế còn móc mỉa, cô là con gái à, mẹ thương nặng thế này mà còn không thèm vào chăm sóc. Cô đáp trả ngay trước mặt rất nhiều bác sĩ và y tá, bà ta có chết thì tôi cũng không đến đây nhặt xác cho bà ta đâu. Thế đã được chưa? Bác sĩ y tá trố mắt nhìn nhau, ai cũng run rẩy trước ánh mắt lạnh lùng của cô nên không dám nói gì nữa. Cô kéo ghế ra ngồi trước giường Tân Mạng Châu. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt thản nhiên như mặt hồ tĩnh lặng, không còn thù hằn gì hết, như thể cô đang nhìn một cái cọc gỗ chẳng có sinh hồn. Không cần phải nói câu nào, ánh mắt này thôi đã đủ để tỏ rõ thái độ của cô rồi. Bà ta thở hổn hển, mày, cô không nói gì, đưa hợp đồng cho bà ta, ký đi rồi tôi đảm bảo bà sẽ được ra nước ngoài an toàn. Tân Mạng Châu cố ngồi thẳng dậy, cụp mắt xuống xong phát điên lên, mày đừng có mơ, hợp đồng yêu cầu bà ta đừng bao giờ động đến Lâm Dư Tinh nữa. Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, chẳng thèm đoái hoài đến lời mắc dịch bà ta vừa nói. Cô ung dung mở túi sách lấy ra một xấp ảnh rồi vứt vào người bà, hệt như bông hoa ăn thịt người đang xuề cánh. Toàn là ảnh Tân Mạng Châu lén phén hú hí với đủ loại đàn ông. Nếu bà không đồng ý thì đống ảnh này sẽ được gửi cho người ta, tôi biết có mấy người lùng sục bà lâu rồi đấy. Để không phụ lòng người ta thì tôi chắc chắn sẽ nói hết ra những gì mình biết, từ bệnh viện đến khoa, tới cả số phòng, số giường của bà. Mặt bà ta biến sắc, ho sù sụ như sắp gãy xương thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lần nữa, bà không dám tin, mày là loại thất đức, mày, sự lạnh lùng và kiêu ngạo đã ngấm vào cốt tủy nơi cô vẫn giữ nguyên thái độ đó, không rủ lòng xót thương. Sống hay chết là quyền lựa chọn của bà, nói rồi cô đứng dậy, chuẩn bị ra về. Tân Mạn Châu nằm bò ra giường không nói trọn vẹn được câu gì, cứ, Nguyệt Nguyệt, sơ Nguyệt, ra đến cửa. Tiếng thét xé lòng vang lên, Lâm Sơ Nguyệt, cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi đeo kính râm lên, có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Về tới Minh Châu Uyển thì màn đêm đã buông xuống, Ngụy Ngự Thành bước ra khỏi phòng đọc sách, thấy cô thì ngẩn người, em đi chơi với Hạ Sơ mà, sao lại về sớm thế? Lâm Sơ Nguyệt đứng im một chỗ, cứ nhìn anh như vậy, nhìn mãi rồi ánh mắt đã đỏ hoe, anh giật mình, còn chưa bình tĩnh lại thì cô đã chạy đến ôm chầm lấy anh, cô hệt như một bé con đang hứa với bố mẹ mình, cất tiếng nghẹn ngào, Ngụy Ngự Thành, sau này em sẽ làm một người mẹ tốt. Em sẽ không vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh của con, sẽ kiên nhẫn, sẽ không đánh con, sẽ không nói những lời tổn thương đến con. Em sẽ chịu trách nhiệm với con, sẽ trao cho con tất cả yêu thương của mình. Em sẽ để con lớn lên mà không phải hối hận vì đã đến với thế giới đau thương này. Cô khóc không thành tiếng, anh tựa cầm lên tóc cô, bàn tay ấm áp vỗ về lưng cô từng chút, mãi đến khi nhịp tim cô trở lại bình thường. Bấy giờ anh mới cười nói, con cơ à, thế có phải nên? Cô ngước lên. Ánh mắt vẫn rưng rưng, mịt mờ, anh nhếch mắt, thì thầm, kết hôn, hai chữ ấy đã dội thẳng vào trái tim cô, súng vang ầm ĩ rồi nổ đùng trên không trung, hóa thành pháo hoa rực rỡ nở rộ trong cuộc đời cô. Cô khịt mũi, thầm thào, anh đang cầu hôn à, thật ra chỉ cần anh gật đầu thì cô chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng anh lại chỉ bật cười, ánh mắt thì dịu dàng, không đâu, không phải thì thôi, sao anh cũng không nhắc đến chuyện này nữa, đúng là cao thủ. Cách làm khác người nên giờ thành ra Lâm Sơ Nguyệt lại là người phải thấp thỏm. Mấy hôm nay, Chung Diễn rất chăm về nhà, cứ chốc lại mua trà sữa cho cô, chốc thì mang bánh đậu xanh đến, bảo đây là đồ ăn vặt đặc trưng ở trường cậu, nhưng rõ ràng ý đồ của cậu chẳng phải như này. Đợt trước bán đứng Lâm Sơ Nguyệt vẫn khiến cậu hãi đến giờ, song cậu còn nhận thức được sâu sắc vị trí của bản thân trong gia đình. Nếu muốn học đại học yên ổn thì chắc chắn không được đắc tội với mợ. Cô liếc qua đã biết cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn cố tình không thèm đả động đến cậu. Chung Diễn lo lắng, sốt ruột, thế là nói luôn cho cô nghe một bí mật. Cô Lâm, em biết chuyện của chị với cậu em rồi. Hai người ở Boston đã qua lại với nhau rồi chứ gì? Lâm Sơ Nguyệt ngớ người, cau mày, sao em biết? Chị đừng có hiểu lầm, cậu em không bán đứng chị đâu. Cậu vội giải thích, sợ mình sảnh phát là làm mít lòng Ngụy Ngự Thành ngay. Cậu nói, em nghe trộm được đấy. Ba năm trước em vẫn còn là thằng trẻ trâu suốt ngày muốn tự tử nên cậu chán em lắm. Lâm Sơ Nguyệt cắt lời cậu, nói thẳng luôn đi. Thì là vào một ngày nào đó, thư ký Lý đến nhà em báo cáo công việc xong bảo mình được cô ấy rồi. Lúc đấy cậu em vui lắm, hỏi cô ấy đang ở đâu. Anh Lý trả lời, không may là cô ấy đang ở Boston. Chung Diễn gãi đầu, thật ra em nghe được có vậy thôi. Cũng chưa bao giờ nghĩ người đó là chị cả. Sau nói chuyện với Lâm Dư Tinh thì có nhắc đến gia đình chị. Em ấy kể là cái bà mẹ chết tiệt của chị đang ở Boston, lúc chị bất lực còn bay sang Mỹ để tìm mẹ. Chung Diễn hít mắt, đưa ra kết luận, cậu em mê vẻ đẹp của chị đó. Nên sau mới để chị với cậu vô tình gặp được nhau? À, không không, có phải vô tình gặp nhau đâu, trong tầm ngắm của cậu hết rồi. Tâm trí Lâm Sơ Nguyệt rơi vào hư không? Cô vỡ vàng, vậy ra, vào cái khắc mà cô chẳng hề hay biết thì anh đã yêu cô từ thuở nào? Một sức mạnh diệu kỳ nào đó đang bao bọc lấy thân cô và nâng cô lên. Hai chữ năm tháng bỗng lắng động, để rồi cô đã được quan sát hết thảy bằng một góc nhìn bao quát hơn. Cô nhớ Lâu Thính Bạch từng nói với cô rằng, có lẽ cuộc đời sẽ bất công nhưng mấy chục năm sau nhìn lại sẽ thấy, những thiếu thốn của hồi trẻ rồi sẽ được bù đắp bởi những năm tháng sau này. Âm thầm bảo vệ cô, âm thầm thương yêu cô như thế. Chung Diễn nhìn gương mặt cô mà lòng thở phào, bây giờ lấy công chuộc tội được rồi. Vừa nghĩ xong thì Lâm Sơ Nguyệt đã chạy vụt ra ngoài, cậu vội hỏi, chị làm gì đấy, cô cầm chìa khóa xe của cậu, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đang hiện hữu trong tâm, cô muốn gặp Ngụy Ngự Thành. Anh đang ngồi trong văn phòng, cửa bị đẩy ra, Lâm Sơ Nguyệt đứng thở hồng hộc trước cửa, mặt cũng đỏ bừng lên, Ngụy Ngự Thành giật bắn mình, tưởng có chuyện gì xảy ra, ai ngờ, cô nhìn thẳng về phía anh rồi buộc miệng, Ngụy Ngự Thành, mình đi đăng ký kết hôn đi, câu nói đã khiến bầu không khí đặc quán lại. Kín đến mức gió cũng chẳng thể chạm tới. Lâm Sơ Nguyệt cũng nhận thấy có gì sai sai, giờ mới nhìn sang phải. Ở bàn tiếp khách có mấy vị giám đốc điều hành của tập đoàn đang ngồi trên ba chiếc sofa. Bọn họ mỉm cười thân thiện, đang xen nét hóng hớt khi được chứng kiến cuộc vui. Cô xấu hổ cùng cực, nhiệt huyết căng tràn trong cơ thể giờ đã bay màu, cô chết trân, không biết phải làm sao, còn mỗi đôi mắt long lanh vẫn đang rực lửa như lúc ban đầu. Ngụy Ngự Thành sung sướng, bước đến nắm tay cô hết đổi tự nhiên, sau anh đi ra bàn khách, nói nghiêm túc, dạo này bắt mọi người phải làm việc vất vả, lịch trình dày đặc cũng là vì chuyện tương lai của tôi, ai cũng là người thấu tình đạt lý nên nghe anh nói vậy thì hiểu ngay, chủ tịch sắp có tin vui rồi, chúc mừng anh. Lâm Sơ Nguyệt mù mờ, ngơ ngác nhìn sang anh. Anh lại dắt cô ra bàn làm việc của mình, định hai ngày nữa mới nói cho em, lúc đó anh xong việc thì nghỉ phép, dẫn em đi xem luôn. Xem cái gì? Anh liếc cô, không người mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, chủ yếu được viết bằng tiếng Anh, không đồng đều với nhau lắm, còn đính kèm cả mấy bức ảnh. Cô nhìn thoáng qua, trong tấm ảnh ấy, bầu trời ngát xanh như mới được gột rửa, sắc biển hòa với màu trời, giữa đó là một hình trái tim. Đảo à, cô chau mày. Anh chống hai tay lên bàn để giảm bớt chênh lệch chiều cao với cô. Khi cả hai nhìn nhau, ánh mắt anh và cô như đang vấn vít hòa quyện, ngập tràn cảm xúc. Anh cười trêu cô, vẫn phải cầu hôn chứ. Đảo ở Bắc Mỹ, giao dịch phải mất một khoảng thời gian nhưng giờ đã xong xuôi hết rồi. Còn mỗi ký tên nữa thôi nhưng cũng không vội. Khi nào đến rồi em ký sau? Hòn đảo gần Hawaii lắm, sau này, năm nào mình cũng tới đây nghỉ mát. Mất một lúc lâu thì Lâm Sơ Nguyệt mới ngẩng mặt lên. Ánh mắt như được nhuộm cánh hoa đào, anh mỉm cười, ngoắc tay với cô, cầu hôn là chuyện của đàn ông, không thể để em thiệt thòi được, vẫn là chiếc, cầu hôn là chuyện của đàn ông, không thể để em thiệt thòi được, vẫn là chiếc ngăn kéo ấy. Anh lại lấy ra một chiếc hộp vuông bằng vải nhung, anh đã chuẩn bị cả nhẫn kim cương từ rất lâu rồi. Lâm Sơ Nguyệt, cưới anh nhé. Mãi sau, cô gật đầu với đôi mắt ngấn lệ, cưới, thế là đã xong. Tối nay Ngụy Ngự Thành vẫn còn phải học online nên cô ở lại đợi anh. 8:30 tối anh mới học xong, quay về văn phòng đã thấy cô ngồi trên sofa nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối. Cô được giác ánh trăng vàng, tựa như viên ngọc bích trong veo, an nhiên bỗng tràn ngập cõi lòng anh. Hai người nắm tay nhau đi về nhà. Khi bước ra khỏi tập đoàn, gió thu lạnh lạnh hôn lên gò má, để cho người ta được khoan khoái nhẹ nhàng. Anh đứng yên, kéo chặt áo khoác cô, em đừng hóng gió. Cô choàng tay anh, đứng kề sát bên anh, ngoan ngoãn đáp, em biết rồi. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, đôi mắt lấp lánh sao trời. Đến tận thời khắc này, Lâm Sơ Nguyệt vẫn cảm thấy mình đang lơ lửng trong mơ, cào cào vào gan bàn tay anh, Ngụy Ngự Thành. Chiếc áo gió đã tôn lên dáng người cao ráo, rắn rỏi của anh, mang đến một cảm giác an toàn tựa như ngọn hải đăng vời vợi. Dẫu cho con đường phía trước chỉ toàn những tối tăm mịt mờ thì con người ta vẫn chẳng hề lạc lối. Thấu hiểu tâm can người mà không cần phải nói ra bất cứ điều gì. Anh trở tay nắm lấy ngón tay cô. Trăm nghìn con chữ đã hóa thành câu, anh ở đây, vừa dứt lời, ánh trăng tỏa rạng trên bầu trời, ngọn đèn trước mắt sáng rực lên như sóng triều. Ngụy Ngự Thành ôm chặt cô vào lòng, em là ngọn lửa rực cháy trong tim tôi, là sự dịu dàng của gió xuân bao bọc lấy dải ngân hà, là vầng trăng khuyết khiến lòng người si dại, cũng là niềm hạnh phúc mà tôi đã nguyện cầu trong cơn rủi ro nguy khốn. Kể từ khắc đôi mình gặp được nhau, cả cuộc đời tôi đã thuộc về em. Ngay hôm sau, tin cả hai cầu hôn nhau đã lan truyền khắp tập đoàn. Nghiêm túc thì đây là tin khủng nhất của Hối Trung suốt từ khi thành lập đến giờ. Chuyện Ngụy Ngự Thành và Lâm Sơ Nguyệt yêu nhau đã được biến tấu ra đủ mọi phiên bản. Mà cũng phải cảm ơn sếp Diệu, người đáng tin nhất ở đây. Nếu Đường Diệu không sắp xếp cho Lâm Sơ Nguyệt đến Hối Trung thì làm gì có chuyện tương lai mà kể. Một tài khoản ẩn danh tên Baking Soda nhắn vào trong nhóm, nhỡ đâu chủ tịch tự sắp xếp thì sao, đáng yêu, xấu hổ. Mọi người thán phục. Tự nhiên lại được lạc vào thế giới truyện như này cũng có cảm xúc hẳn. Dạo này, Chu Tố Toàn kể cho Lâm Sơ Nguyệt nghe mấy chuyện này, mỗi lần tám với nhau thì nói mấy chục phút cũng không ngừng. Có rất nhiều điều mà người trong cuộc nghe xong cũng cười sảng. Có người trong công ty anh nói em đơn phương anh lâu lắm rồi mà anh chả thèm đã động gì. Có ngày nhân lúc anh say rượu mà hiếp anh xong chụp ảnh khỏa thân của anh, nếu anh không đồng ý yêu em thì em sẽ đăng báo, phiên bản khác thì viết là em cứ bám riết lấy anh. Chạy đến nhà anh khóc lóc om sòm đòi tự tử làm anh chịu chết. Họ còn nghĩ hết cả nội dung tiếp theo rồi cơ, gọi là cưới trước yêu sau đấy. Lâm Sơ Nguyệt vừa nói vừa cười qua điện thoại, nhưng rồi kể xong thì không cười nổi nữa. Cô thở ngắn thở dài, chả lẽ em không đủ xinh, không đủ giỏi à? Vì vậy, phụ nữ yêu đàn ông giỏi thì người ta toàn khen đàn ông xong chỉ trỏ phụ nữ, nghi ngờ này nọ. Thế mới thấy con người ai cũng phải có tâm lý vững vàng, Ngụy Ngự Thành cong môi cười. Chỉ có mỗi cô hóng hớt chuyện bản thân mà vẫn lý trí phân tích khách quan đâu ra đấy được thôi. Đêm khuya, tiếng thầm thì rỉ rả trong điện thoại tự như nhành liễu mùa xuân, gió thổi nhẹ nhẹ, ngọn lá như đang trêu ngươi lòng người khiến tâm can anh ngứa rang. Cuối cùng, cô khẽ hỏi, bao giờ anh về? Tuần sau, yên lặng thoáng qua, giọng anh nhẹ nhàng, Nguyệt Nguyệt thiệt thòi rồi. Lâm Sơ Nguyệt lăn một vòng trên giường, úp mặt vào chăn, thì thầm, anh nói vậy thì không thiệt gì hết, chủ tịch bận quá, chẳng giống mấy nam chính trong truyện gì cả, người ta cầu hôn xong thì vội vàng tổ chức đám cưới thế kỷ, lên hốt sớt, đăng báo, ngang ngược tuyên bố chủ quyền của mình. Anh thì ngược lại, cầu hôn xong ngay hôm sau đã đi Thượng Hải với Lý Tư Văn rồi. Hội nghị thượng đỉnh kinh tế Á Âu kéo dài 10 ngày, Ngụy Ngữ Thành đại diện cho doanh nghiệp ở Minh Châu. Đồng thời anh cũng là người nghiên cứu công nghệ nano và vật liệu cấu trúc thấp chiều vô cùng xuất sắc. Ngoài ra vẫn còn một tiết mục khác, anh lên sân khấu phát biểu với tư cách là một nhà nghiên cứu, trình bày về tính ứng dụng và triển vọng phát triển của tế bào quang điện trong tương lai. Không những thế, anh phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Video anh diễn thuyết đã được đăng lên Weibo, và không có gì phải ngạc nhiên khi anh nhận được vô số lời khen ngợi. Tối hôm ấy, khi hai người gọi cho nhau, Lâm Sơ Nguyệt thông báo đàng hoàng cho anh biết, chỉ trong hôm nay anh đã có thêm 20.000 cô vợ. Ngụy Ngữ Thành không hiểu, cái gì cơ? WeChat hiện ra 5-6 tấm ảnh chụp màn hình, toàn bình luận trong video trên Weibo của anh. Top comment chỉ đúng hai chữ, chồng ơi! Mà đã có đến hơn 20.000 like, anh nói bóng nói gió. Muộn thế này rồi mà còn ăn đêm làm gì, rồi anh hỏi tiếp, cá ngon không? Cô khó hiểu, em có ăn đêm đâu, thế sao anh lại ngửi thấy mùi cá tây hồ ngâm giấm? Anh khẽ cười, anh ăn món này nhiều lắm rồi, em không chống chế được đâu. Cô vỡ lẽ, lại rơi vào bẫy của anh. Giờ cô mới tắm xong, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Trong đêm thu, ánh trăng khiến lòng người say đắm. Rèm cửa mở toang, nằm trên giường thế này, ngẩng lên là thấy mảnh trăng khuyết treo leo phía tây phương trời. Tự như hàng mày lá liễu, đơn cô lạnh lùng bầu bạn với màn đêm. Lâm Sơ Nguyệt tự dưng hớn lên, cố tình trêu anh, Ngụy Ngữ Thành, anh có 20.000 cô vợ đó. Mỗi ngày một người, thế là ở bên anh đến năm anh 91 tuổi luôn. Wow, anh sướng thế, anh không trả lời cô. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, cô nghiêng đầu qua, tưởng gì trần gõ. Cô đi chân không ra mở cửa, chờ em lát nhé, em, vừa vặn nắm cửa, người đàn ông có 20.000 cô vợ đã ở trước mắt. Sao anh đã về rồi? Cô suýt thì rơi bộp điện thoại xuống đất. Ngụy Ngữ Thành vòng tay qua ôm eo cô, dễ dàng nhấc bổng cô lên, hôn xuống cổ cô, chất giọng trầm lắng xen lẫn nét cười, 20.000 cô vợ chứ gì, đến năm 91 tuổi phải không? Thế thì bắt đầu từ em trước, đam mỹ sắc, cô xin tha, anh chưa tắm mà. Lời cô nói đã nhắc anh, Ngụy Ngữ Thành như đang đâm chiêu điều gì, hình như chưa làm ở phòng tắm bao giờ nhỉ? Lâm Sơ Nguyệt thẹn thùng, bực mình đấm vào vai anh. Sự thật chứng minh rồi, không được chiều đàn ông, nếu không thì mình sẽ là người phải khổ. Tiếng nước chảy róc rách đã che khuất những phản kháng cuối cùng của cô. Sau đêm nay, cô xin thề, Ngụy Ngữ Thành, em mà tin anh nữa thì em là con lợn. Ngón tay anh ve vuốt bờ vai cô, anh thờ ơ cô, lên, thản nhiên sửa lưng cho cô, ngón chân cũng co hết cả lại mà cứ nói một đằng nghĩ một nẻo là thế nào. Lâm Sơ Nguyệt, cô soạn một tin nhắn thấm đầy máu và nước mắt xong gửi cho Hạ Sơ với Chu Tố. Không được chiều anh nhà đâu đấy, chuyến công tác Thượng Hải đã kết thúc sớm hơn dự kiến, đáng lẽ vẫn còn một buổi tiệc nữa, người trong ban tổ chức mời anh hết lời nhưng anh vẫn từ chối, sai Lý Tư Văn tham gia hộ mình. Đợt này Ngụy Ngữ Thành tạm thời bỏ việc, dẫn Lâm Sơ Nguyệt về nhà, thông báo chuyện đăng ký kết hôn cho bố mẹ mình biết. Bố mẹ rất bình tĩnh, Ngụy Bộc Tồn nói với con trai, đăng ký rồi thì theo luật, con bé đã là vợ của con, không phải mỗi yêu thương thật lòng thôi đâu. Con còn phải có trách nhiệm của một người đàn ông để gánh vác mọi việc. Dù sau này xảy ra chuyện gì thì cả hai cũng đã sát cánh bên nhau. Tiểu Nguyệt có sai sót ở đâu thì chắc chắn con cũng chưa hoàn thiện được phần đó. Đã ở bên nhau thì phải đi lên cùng nhau. Ngụy Ngữ Thành khiêm tốn đáp lời, con hiểu, anh nhìn Lâu Thính Bạch, đợi mẹ bảo ban mình. Bác gái thấy thái độ con trai như vậy thì mỉm cười, mẹ không phải bố, không nghiêm khắc thế được. Thôi thì nói, mẹ thấy hai đứa quyết định đăng ký muộn quá đấy. Đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, thâm tâm Lâm Sơ Nguyệt thở phào, hai bác là người rất rất tốt, nhưng cũng chính vì vậy mà cô mới căng thẳng khi thông báo kết hôn như thế này. Đáng mừng là sau cuộc trò chuyện thì cũng biết mình nên làm gì cho phải. Ăn cơm xong thì cô về phòng đọc sách, giờ này chắc bố mẹ đã nghỉ trưa hết rồi. Ai ngờ lúc cô xuống tầng lấy nước thì thấy Ngụy Bộ Tồn và Lâu Thính Bạch đang ngồi trên sofa nói chuyện với nhau, nội dung còn liên quan đến chuyện đăng ký kết hôn của bọn họ. Lâm Sơ Nguyệt chẳng thiết uống nước nữa, cô chạy vụt vào phòng đọc sách, quýnh lên, Ngụy Ngữ Thành, còn phải đính hôn nữa hả anh? Anh đang đọc email, tay gõ trên bàn phím, ừ, thế là có cả bác hai, chú ba, dì tư nữa à? Họ hàng anh có bao nhiêu người thế? Cô hỏi cẩn thận, mọi người sẽ đến hết à? Đến chứ, anh ngước lên, em nhầm nhọt chuyện nhà anh à. Bố anh có 3 anh em, mẹ anh cũng có 4 chị em, nhưng không phải ai cũng ở Minh Châu. Anh kết hôn thì đương nhiên mọi người phải đến rồi, quên đấy, đây là nhà giàu mà. Một khi tin Ngụy Ngự Thành kết hôn nổ ra thì sẽ thu hút vô vàn sự chú ý. Chẳng bao lâu, mấy bác gái của anh đã dẫn con gái bay đến Minh Châu để bày tỏ sự quan tâm. Tiệc cho phụ nữ trong nhà nên Lâm Sơ Nguyệt cũng phải có mặt. Cô những tưởng mình sẽ hòa hợp với mọi người lắm, ai ngờ sự thật không hẳn là vậy. 3 bác gái vô cùng sang trọng quý phái, ngồi xuống cùng một chỗ, ai cũng là đứng lên cầm trịch được. Có Lâu Thính Bạch ở đây nên các bác rất nhiệt tình, khôn khéo, nói chuyện gì cũng nghe theo. Thấy Lâm Sơ Nguyệt thì tung hô hết lời, khen cô đúng là một mỹ nhân thực thụ. Khi cô lễ phép rót trà cho các bác thì mọi người lại khen cô làm việc rất thoải mái tự nhiên, đúng là có phong thái của người biết quán xuyến gia đình. Thậm chí, cô ngồi im thin thít ở đằng kia mà các bác cũng khen cô khéo léo, chững chạc, sống có khuôn phép. Được khen thì cũng vui đấy nhưng cô luôn nghĩ, cái gì quá thì cũng không hay. Đương lúc nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên thì vô tình chạm mắt với Lâu Thính Bạch. Đôi mắt bác cong cong nét cười nhưng bác không vui chút nào. Ánh mắt ấy hàm chứa những điều sâu xa, tự như đang chỉ bảo, tự như đang vỗ về cô. Tiệc trà của những người vợ giàu không thể kết thúc nhanh vậy được. Đến giờ, Lâm Sơ Nguyệt mới nhận ra rằng, bình thường trong Lâu Thính Bạch dịu dàng vậy thôi chứ lúc có chuyện xảy ra thật thì sự sắc bén của một người phụ nữ mạnh mẽ mới thật sự bùng nổ, hệt như mặt trời tỏa ra những tia nắng sáng rực như lửa. Trong bữa tiệc, cô đi vào phòng vệ sinh. Nhưng mới đứng ngoài cửa thì đã nghe thấy tiếng rì rầm bên trong. Bác Hai với con gái của bác, có đẹp đâu, cùng lắm thì xin thôi, chẳng hiểu sao Ngự Thành lại thích cái kiểu này. Bác Hai khinh miệt, nghe bảo gia đình cũng chả tử tế gì, không đỡ đần được gì hết, thế mà Thính Bạch cũng ưng được. Con gái bác Hai đang đánh son trước gương, cái túi xách nó đeo cũng bình thường, không thấy nhãn hiệu, ra ngoài không sợ mất mặt anh Ngụy hay gì. Lâm Sơ Nguyệt im lặng, quay về phòng. Hội những người vợ giàu đang chơi mạt chược với nhau. Giọng khách ác giọng chủ thì không hay lắm nên cô ra ngồi sofa nhắn tin cho Ngụy Ngự Thành. Chủ tịch ơi, em chả xinh, cũng chả đeo túi hàng hiệu gì, thế chung quy là anh thích em ở điểm nào đấy? Chớp mắt, ngây thơ. 5 phút sau, anh trả lời, lát nữa đến đón em. 40 phút sau, anh đến thật. Ngụy Ngự Thành vừa tới, các bác đã ra chào đón tíu tít, em trai em gái cũng đứng lên chào anh. Anh nhìn khắp phòng, thấy Lâm Sơ Nguyệt rồi bước đến bên cô. Cô ngước lên. Chớp chớp mắt với anh. Một tay anh cầm túi cho cô còn tay kia thì ôm cô, sau rồi quay lại nhìn hội bác gái. Mặc dù khuôn mặt anh vẫn rất lịch sự nhưng nụ cười thì hời hợt xa cách. Cháu rất biết ơn khi các bác đã đến tham dự ngày hôm nay. Nhưng đã là người một nhà thì có những chuyện không cần phải ép buộc bản thân làm gì. Đến thì cũng đã đến rồi, mà đã diễn thì thôi cũng cố diễn nốt cho em đẹp. Chứ giờ ai cũng đánh giá lẫn nhau, người đầu giả nhân giả nghĩa xong người sau lại nói ra nói vào. Ngụy sinh đây ngông từ bé. Nếu cháu có lỡ ăn nói hỗn láo thật thì cháu sợ các bác không chịu được đâu. Các bác đã gặp vợ cháu rồi, giờ cháu dẫn vợ về. Mọi người cứ chơi thông thả. Nói xong, anh nắm tay Lâm Sơ Nguyệt rời đi. Bác Hai mới nói xấu cô xong giờ mặt đã tối đen lại, cáu mà không dám phát tiết. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, trong cái khắc khó xử thì Lâu Thính Bạch bỗng cười khanh khách. Lại đây đi, chúng ta đánh bài tiếp. Trong xe, Ngụy Ngự Thành bị cái người ngồi trên ghế phụ nhìn đến mức sượng sùng. Em nhìn cái gì? Lâm Sơ Nguyệt bật ngón cái, đẹp trai quá, anh thích chí, nhưng cũng khá ngạc nhiên, anh tưởng em bực, thật ra nghe bác anh nói mà em còn định bật cười, cô liếc xéo anh, còn anh mới làm em sợ ý, bảo vệ em xong còn bị móc mỉa thế đấy, anh khẽ hừ với cô, đâu có đâu, chủ tịch quá ngông, quá mang lì luôn, cô ôm mặt, ánh mắt sáng rực như những vị tinh tú, gặp đèn đỏ, dừng xe xong anh vươn tay qua nhéo má cô, gia đình anh khá phức tạp, nhất là lứa anh chị em của bố mẹ anh. Cô gật đầu, đùa cợt, em biết chứ, tranh giành tài sản này, ân oán nhà giàu này, ai thắng làm vua này. Hạ Hạ thích drama lắm, suốt ngày lên hóng hớt mấy cái group tin đồn, chuyện gì cậu ấy cũng kể được hết luôn. Cô chẳng nói ngoa chút nào, Ngụy Ngự Thành cũng không phủ nhận. 3 cái chuyện quá khứ phức tạp, căm ghét thù hận 10 mấy năm trời nên đâu thể rành rọt với nhau nhanh thế được. Lâm Sơ Nguyệt vẫn thấy không ổn, anh có nặng lời quá không đấy? Hay không để em đi hòa thuận với các bác? Nói xấu thì em chịu thôi chứ có chết ai đâu, anh, ở bên anh mà em còn phải khổ thế thì anh vô dụng quá rồi, cô ung dung đáp, đừng coi thường bản thân, thật ra chủ tịch hữu ích lắm mà, anh liếc cô, cái đồ mất nết này, thấy đang ở ngoài nên cứ khiêu khích anh thế đấy, xong còn ra vẻ đứng đắn, hất mặt anh đi, nhìn đường, lo lái xe đi. Mấy bác gái ở có một đêm rồi về ngay. Trước khi đi còn nhờ Lâu Thính gửi quà cho Lâm Sơ Nguyệt. Một bộ trang sức ngọc phỉ thúy rồi đến vòng tay kim cương, thậm chí có bác còn tặng luôn cả hộp vàng. Cô Hải Hùng, không dám nhận. Lâu Thính Bạch không lấy làm lạ, an ủi cô, con làm quen dần cho biết, ai nói gì thì con cứ bỏ ngoài tai chứ đừng để bụng. Cả năm cũng chả gặp nhau được hai lần đâu mà, không phải quan tâm làm gì. Mình lễ phép với người ta là đủ rồi. Cô trả lời, vâng ạ, đặng cô nói tiếp, con sẽ khuyên cả Ngụy Ngự Thành nữa. Bác mỉm cười, nó á hả, kệ nó đi. Từ bé nó đã trái tính trái nết, tại chức được mấy năm nên cũng chững chạc ra rồi đấy, chứ cái ngông của nó ngấm vào máu từ đời nào. Mẹ nói chứ, Diễn Diễn học cái tính đó từ nó mà ra chứ còn ai nữa. Thôi, cứ kệ con ạ, đừng nhọc lòng quá. Sau, Lâm Sơ Nguyệt tỉ tê với Hạ Sơ mà Hạ Sơ không tin, bắt cô phải chụp chỗ quà gặp mặt cho mình xem. Gửi ảnh xong, cả hộp vàng. Em liệm đi. Thì ra người giàu sống thế cơ à. Nhưng em vẫn phải nhắc phu nhân nhà giàu tí này, đừng có mà nghĩ đến việc từ chức, giờ tuyển được nhân viên phù hợp khó lắm đấy biết không, Lâm Sơ Nguyệt, ok, tăng lương đi. Hạ Sơ gửi mem khóc nức nở, đánh giá bản thân một cách khách quan, được chiều nên kêu quá trời quá đất, Ngụy Ngự Thành cưng quá rồi đấy. Một tuần bận bịu, Ngụy Ngự Thành dẫn cô đi gặp họ hàng nhà Ngụy xong lại dẫn cô đi gặp bạn mình, đây là cuộc sống riêng tư của anh, thật ra trước Lâm Sơ Nguyệt cũng đã gặp được mấy người. Chẳng hạn như Đường Diệu, quen thuộc quá rồi. Phòng VIP trên tầng cao nhất ở Minh Châu Mansion, vừa vào cửa thì mọi người đã nhấn nhác hết lên. Ai cũng ngoài 30 cả rồi mà chẳng thấy trưởng thành chỗ nào. Cô sợ đến mức đứng rụt ra sau, may mà anh đã ôm chặt lấy cô. Anh đứng chắn cho cô, còn chưa cất lời nhưng Đường Diệu đã mỉa. Hội anh em chưa làm gì đâu mà Ngụy Ngụy đã bảo vệ rồi. Người khác cũng sướng theo, đêm vẫn còn dài, sợ chú bảo vệ không nổi. Ngụy Ngự Thành cười tươi. Vào khoảnh khắc này anh không phải chủ tịch nữa mà đã là một cậu ấm thích đu đưa rồi. Anh chỉ vào Đường Diệu, cậu mới là người dễ gây chuyện nhất. Đường Diệu nổi cọc, hất cằm với Lâm Sơ Nguyệt, nhìn cậu ta ngông chưa này, cô Lâm phải dậy đi. Cô cười như ánh trăng tròn đầy, kệ anh ấy đi. Hội Đường Diệu chua loẹ chua loét, mỗi cô Lâm mới giữ thể diện cho chú thôi đấy. Ngụy Ngự Thành nhẹ nhàng kéo cô ra trước mặt mình, vẫn cất giọng bình tĩnh như thế, mặc dù mọi người biết hết rồi nhưng tôi vẫn muốn chính thức giới thiệu, đây là Lâm Sơ Nguyệt. Vợ sắp cưới của tôi, sau này là người một nhà, nếu tôi có bất cẩn, không thể bảo vệ vợ kịp thời thì mong mọi người giúp đỡ. Theo quy tắc của nhà họ Ngụy nên đính hôn cũng phải có hết, tuy chưa tổ chức đám cưới nhưng thân phận cả hai đã không thay đổi được nữa rồi. Đây cũng là sự tôn trọng dành cho người con gái. Lấy thẻ của Ngụy Ngụy, hôm nay phải uống cho cậu ta sợ thì thôi. Ngụy Ngự Thành cởi áo khoác, hờ hững đặt sang bên, anh mà không biết tửu lượng chú ra sao cơ à, lớn mật gớm. Đàn ông cũng có thế giới của riêng bản thân, khi anh ở bên đám bạn của mình thì anh mới được thoải mái thật sự. Khác với khi yêu nhau là những chu đáo, những quan tâm, những dịu dàng thì ở đây là sự vô tư, bất cần đời. Lâm Sơ Nguyệt chủ yếu ngồi lẳng lặng nhìn anh. Lúc anh cười, hàng mày sẽ nhướng lên tựa gió thoảng. Vải cashmere khi được khoác lên người anh đã tôn lên bờ vai góc cạnh của anh. Hình ảnh anh uống rượu mang đến một xúc cảm dạt dào. Ngón tay thon dài phản lên mặt ly tựa như một nhành leo mạnh mẽ. Sao mà quyến rũ lòng người đến như vậy? Bên kia người ta nói cười ầm ĩ, thi thoảng có người tuôn ra những câu đùa thô bỉ nhưng đã bị Ngụy Ngự Thành khó chịu cắt ngang luôn. Không biết người ta nói gì nhưng tóm lại thì mọi người đã quay hết về phía cô. Đường Diệu vừa cười vừa chửi, bên vợ đến mức mù quáng. Muốn cho cô Lâm biết chuyện chơi bời của Ngụy Ngụy quá, anh chẳng bực mà còn rất thông dong, cứ nói đi xem nào. Đường Diệu chửi thề, bó tay rồi. Lúc về thì Lâm Sơ Nguyệt lái xe, Ngụy Ngự Thành cũng chuyên chuyến. Ngồi ghế phụ không có việc gì làm nên cứ nhìn cô lái xe, thế mà anh bình tĩnh quá ha, cô cao giọng, bắt đầu trêu anh, ai không biết còn tưởng chủ tịch là bé trai Trinh Nguyên không có ham muốn gì hết, anh hỏi thẳng vào trọng tâm, anh bé á, cô đớn người, tức cười, phục anh rồi đấy, anh không sợ người ta nói xấu mình, giọng anh nhẹ nhàng, dù sao từ lúc thích em thì anh đã giữ mình rồi, em cứ nhìn xem, yêu anh lâu vậy rồi cũng làm gì có ai ầm ĩ với em xong bảo mình mới là bạn gái anh đâu đúng không, cô lườm anh. Ờ thì dịp nào khả nào dai nào kìa, anh đáp, không tính cô ta, lúc đó em cũng đã đồng ý yêu anh đâu, cô chép miệng, anh còn cãi cơ đấy, xong hỏi tiếp, giờ cô ta ở đâu rồi, anh không biết, anh nói thật, vì từ lúc bảo Lý Tư Văn sa thải cô ta thì không ai dám nhắc đến cái tên đó với anh nữa, còn muốn hỏi gì nữa không, hả, Lâm Sơ Nguyệt lái xe trong sự chán ngán, hết rồi, thế giờ đến lượt anh hỏi, Ngụy Ngự Thành cau mày, anh là bé trai Trinh Nguyên lúc nào? Rõ ràng còn to. im mồm, anh rất chi là sung sướng. Cơ mà cô cũng thành thật với anh, nãy ở Minh Châu Mansion em thấy anh cũng đẹp trai, ừ, đẹp trai như nào, kiểu nhìn anh mặc vest quen rồi, tự dưng nay mặc quần áo bình thường làm người ta sáng mắt ra luôn. Cô miêu tả nghiêm túc, trông anh không giống sếp hay chủ tịch gì đó mà như cậu bé luôn ý, em chưa được thấy bao giờ. Anh không quan tâm đến lời cô nói nhưng lại giăng ra cái bẫy dựa theo những gì cô chia sẻ, chắc chắn em đã được thấy một mặt khác của anh rồi. Mặt gì? Lúc anh ở trên giường trông y thằng điên, Lâm Sơ Nguyệt, tự nhiên chả biết khen anh hiểu rõ bản thân hay mắng anh dâm không biên giới nữa. Tháng ngày trôi qua quá đổi bình yên và hạnh phúc, nhưng vẫn có điều khiến Lâm Sơ Nguyệt âu sầu. Dạo này câu mà cô bị hỏi nhiều nhất ấy là, thế đến bao giờ hai người mới đăng ký kết hôn? Hà Sơ hỏi, Chung Diễn hỏi, Chu Tố hỏi, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm, Lý Tư Văn cũng hỏi bóng hỏi gió. Cô gãi mũi, trả lời rằng mình không biết. Mãi sau cô mới biết rằng, nhà họ Ngụy rất tin vào tử vi tướng số nên đã đi xem ngày. Kết hợp năm tuổi của cả hai rồi tính ra được ngày đẹp nhất, ấy là vào tháng sau. Ngụy Ngự Thành cũng bó tay, người lớn tin vào mấy thứ đó nên anh không nói được. Vừa nhắc cái đã lôi Gia Quy ra răng rồi, cô thở phào, à, thế cũng được, cứ để tháng sau thôi. Anh nhận ra cô đang cực kỳ háo hức nên trêu, sao? Sợ anh đổi ý chứ gì, gương mặt cô vẫn điềm nhiên, ung dung đáp, anh cứ lo cho mình trước đi, xem tháng sau còn cưới được tiên nữ như em về nhà không đây. Anh sững sờ, cô đắc chí, nhướng mày, này ở trên tàu điện ngầm, em còn được anh đẹp trai học đại học ra bắt chuyện cơ, anh đoán xem cậu ấy gọi em là gì? Gọi đàn em đó, hiểu rồi, đang nói chuyện tuổi tác đây mà. Anh ngồi thẳng dậy, thản nhiên gồ lên, đẹp trai thế nào? Mắt to mày rậm này, mũi cao lắm, mặc quần áo thể thao, như nắng rọi thẳng vào mặt em luôn ý. Lâm Sơ Nguyệt khen tắm tắt, đã thấy người còn thơm cơ, tươi tắn sạch sẽ gọn gàng, càng nói thì mặt anh càng tối hù đi. Cô phì cười, thế mà còn hỏi, trả lời xong thì anh lại khó chịu. Anh là cái đồ làm mình làm mẩy, cô đương định đi thì anh đã bước đến, ôm cô vào lòng. Bóp mạnh vào người cô, còn cố ra vẻ nghiêm túc, anh đẹp trai có được bóp vào đây không? Có được hôn em thế này không? Có được chạm vào chỗ này của em không? Anh hành động theo mỗi câu hỏi để làm ví dụ trực quan, không nghe được những lời cuối cùng ra sao, cũng chẳng thấy hành sự như thế nào. Anh đẹp trai có làm em lẫy bẫy như này được không? Khoảnh khắc mơ hồ cũng đến hồi kết thúc, thâm tâm cô giờ chỉ còn đúng một suy nghĩ, chú già. Ghen quá đấy. Nửa đêm, giò thu ùa vào căn phòng. Trộm đi mùi hương kiều diễm của chủ nhà, dạo này không hiểu mắc cái tật gì mà mỗi khi bị anh vần chết đi sống lại, mệt mỏi rã rời nhưng cô lại chẳng buồn ngủ chút nào. Cô vừa mới cầm tay vào điện thoại, Summer, he he he, cô nhắn mật hiệu ngay tức khắc, lá con, hi hi hi, Hà Sơ, sao cậu vẫn chưa ngủ, Lâm Sơ Nguyệt, đừng bảo cậu với bác sĩ Trần lại, Hà Sơ, tơ vơ tơ, chị ơi, em bị người ta mồi chài, chết tiệt, còn sướng điên lên được, Lâm Sơ Nguyệt. Việc nghi ngờ cô đang tú ân tú ái là cực kỳ hợp lý. Hạ Sơ, Trần Hi Trì là đồ chó chết. Lâm Sơ Nguyệt, cực luôn, đây không phải lần cuối đâu. Hạ Sơ, tớ đang xem cái viết này, ha ha ha cười ẻ luôn. Lâm Sơ Nguyệt câm nín, sao đổi gió nhanh thế. Hạ Sơ, mịa, đêm hôm khuya khoắt còn định hành hạ người ta hay gì? Tự dưng lại bị gửi cho cái 18 cộng. Sơ Nguyệt, cậu biết eo chó đực là gì không? Lâm Sơ Nguyệt, eo chó đực á hả? Có phải cái loại eo thon, ít mỡ, chỗ nào cũng săn chắc, không chỉ có mỗi cơ bụng mà còn có cả cơ răng trước luôn, đã thế còn rất khỏe xong lại dẻo dai nữa. Hà Sơ, Hải Hùng, Lâm Sơ Nguyệt, sao thế? Có ảnh không cho cảm xúc tí nào? Hà Sơ, lắc đầu. Ngây thơ đáng yêu, trong khắc lặng yên, một giọng nói bỗng vang lên bên tai, giải thích kỹ thế làm gì, cô giật bắn mình, tay run cả đi, vừa quay sang đã chạm vào ánh mắt thâm thẳm của Ngụy Ngự Thành. Anh dậy từ bao giờ đấy, thì lực tốt thế cơ à, giờ cô không voice mà còn soi được hết tin nhắn của cô. Anh khẽ nói thẳng luôn là eo của Ngụy Ngự Thành cho rồi. Cô đến lạy, anh đẹp trai chắc chắn không sánh vai với anh nổi, từ cái mặt dày đến cái ham muốn tình dục, chẳng đọ được anh đâu. Mấy hôm nay Hạ Sơ xem ti tỷ video, đâm ra chết mê chết mệt kiểu eo chó đực, xong cũng bị kích thích nên muốn đi tập gym, đã thế còn phải kéo Lâm Sơ Nguyệt đi cho bằng được. Lâm Sơ Nguyệt nói thẳng luôn. Tin tớ đi, cậu làm thẻ được 3 ngày rồi một đi không trở lại. Hà Sơ thề thốt, thế nào tớ cũng phải tập cho ra cơ bụng 11 thì thôi. Lâm Sơ Nguyệt vén áo lên, mặt vô tội quá thể, nhưng tớ có rồi mà. Hà Sơ bực phát khóc, kệ chị, đã là chị em với nhau thì chị phải đi với tôi, đi đăng ký thẻ với cậu cũng được, nhưng quan trọng là mình không kiên trì tập được đâu. Lâm Sơ Nguyệt khuyên bảo hết lời, lý trí là trên hết. Hạ Sơ chọc eo cô, thì cậu tập chuẩn bị cho việc mang thai này, tập cho khỏe này, chung là cũng có mất gì đâu. Câu nói ấy đã đánh thẳng vào trọng tâm, thu phục được lý trí của Lâm Sơ Nguyệt trong tích tắc. Ok, thế tớ cũng làm một thẻ, ban đầu tính vào đăng ký thẻ thành viên thôi, ai ngờ đến gym xong, chẳng hiểu bị rơi vào cái động yêu gì mà sau khi ra ngoài, cả hai đã chốt đơn khóa 180 giờ học với PT rồi. Ra ngoài cửa, gió thu cuốn đi những chiếc lá rớt rơi, cái lạnh thoảng qua giúp cho Lâm Sơ Nguyệt tỉnh táo lại. Dường như Hạ Sơ cũng hiểu ý cô, cả hai mới nhìn nhau mà cô ấy đã nhắc, mua rồi không trả lại được đâu. Cô thở dài thường thượt, cắn răng, thôi thì kiên trì vậy. Ngày hôm sau, cô được tập với PT Nam, anh được mệnh danh là người đã giành chiến thắng trong cuộc thi thể hình quốc tế ở Panama, người có da có thịt, săn chắc đến mức Lâm Sơ Nguyệt hải hùng. Em phải giãn cơ nhiều hơn, em nhìn chân em cứng đơ ra này, học được một tiếng đồng hồ nhưng cô đã nghi rằng mình mắc bệnh nan y, cơ thể chỗ nào cũng có vấn đề. Huấn luyện viên, em nên làm gì nữa ạ? Thực ra cũng không có vấn đề gì cả, nhưng nhớ phải tập giãn cơ chuyên nghiệp. Giờ bọn em cũng đang có hoạt động đây, em mua khóa giãn cơ của anh đi, anh giảm giá cho em, 100 giờ chỉ có 38.000 tệ thôi. Cô câm nín không nói ra thành lời. Sau khi cô tỏ thái độ rằng mình không cần, hình như bài tập PT đưa cho nặng hơn hẳn. Lâm Sơ Nguyệt lê cái thân về nhà như một bà già ốm yếu, bệnh tật đầy mình. Tắm xong nằm lên giường mà muốn bật cười. Đáng ra cô đã định học cho xong cái lớp PT mà cô bỏ tiền ra mua, nhưng tối hôm đấy, huấn luyện viên lại nhắn uy chát cho cô với những tin nhắn đi quá giới hạn, gì mà em xinh quá, chân em thẳng quá, em có bạn trai chưa? Cô nhận ra, người này không ổn rồi. Hôm sau, Ngụy Ngự Thành đi công tác về, mãi tận tối anh mới về đến Minh Châu Uyển. Hỏi dì Trần thì dì bảo Nguyệt Nguyệt đang tắm. Anh đi vào phòng ngủ, đúng lúc đấy điện thoại Lâm Sơ Nguyệt hiện ra cuộc gọi video đến từ PT Nam. Thành ra anh đã thấy mấy cái tin nhắn sùng xả ấy. Đợi cô tắm xong thì bắt đầu trả hỏi kỹ càng. Lâm Sơ Nguyệt cũng đành bó tay, cô nói mình định đi tập cho khỏe người thôi ý mà. Nói một hồi cô còn bật cười trước cả anh, nhưng chân mày đã thoáng nét u sầu, ôi, tiền lại trôi xong rồi. Ngụy Ngự Thành cũng không nhắc đến chuyện này, trước mắt anh, bông sen xinh đẹp đã hé nở trên mặt nước, người con gái tựa như gốm sứ trắng muốt sau cơn mưa, phủ kín chiếc áo sơ mi của anh, còn trông ra được cả cái nét nghiện mà còn ngại của cô. Anh kéo phăng chiếc cà vạt và khuy măng sét đang ngán đường mình xuống rồi ôm lấy cô đòi hôn. Đắm chìm vào sắc đẹp của người con gái là điểm đến cuối cùng của những kẻ phong ba trong cơn bão tuyết. Lâm Sơ Nguyệt nằm sắp xuống giường, thấy được mỗi cảnh anh vượt rào. Nguyệt Nguyệt nhà ta có cơ bụng 11 đẹp như thế này, giọng anh vẫn trong trẻo và đứng đắn vô cùng, tạo ra sự tương phản tột đỉnh khiến tim cô đập thình thịch. Tích tắc, hơi nóng mang theo ướt át ghé qua chơi, họa lên hai bầu ngực mịn màng. Cô hét thất thanh, nhột quá. Anh giả vờ cau mày, giả vờ không hiểu, em vừa nói là, quá, câu từ dâm đãng còn chưa bật ra khỏi miệng thì cô đã hoảng loạn bịt môi anh lại. Anh cũng có chừng mực vì mai còn phải đi họp. Sau khi xong việc, anh giao cho Lý Tư Văn đi làm một việc. Tối hôm ấy, Lâm Sơ Nguyệt đã được hoàn lại số tiền mà mình bỏ ra cho lớp TT, mà huấn luyện viên nam kia thì cũng bị sa thải rồi. Lý Tư Văn giải quyết đâu ra đấy khiến cô phải nghi ngờ, thư ký Lý Tư Văn đẩy kính, phong thái cứ mãi điềm tĩnh như thế. Chủ phòng gym là bạn tôi, cơ mà nếu cô Lâm muốn tập thể hình thì không cần phải ra ngoài đâu, kinh nghiệm của chủ tịch không thua PT chút nào, thư ký đang đưa ra chân tướng một cách mập mờ. Tối đến, cô mới sực hiểu, hình như Ngụy Ngự Thành đang tập thể dục với cô thật thì phải. Cô cũng mới phát hiện ra, trên tầng cao nhất của Minh Châu Uyển còn có một căn phòng siêu rộng được xây làm phòng gym, chủ tịch bận thế thì làm gì có thời gian tập thể dục theo thời gian biểu chứ, cùng lắm thì bao giờ rảnh mới tập được thôi, em đừng dùng eo. Dùng cơ trung tâm ý, thẳng lưng, dồn lực vào cả chân cả hông để đạp, căng nhất cũng chỉ được đúng nửa tiếng, Lâm Sơ Nguyệt đã nằm ì ra đất không thèm động đậy, Ngụy Ngự Thành có gọi thế nào thì cô cũng chẳng nghe, ngoái đầu lại nhìn anh với ánh mắt đáng thương, đáng yêu, anh bất lực, ngồi xổm xuống xoa tóc cô, thôi sao để anh nằm trên đẩy lực vậy, chiếu lực eo của Nguyệt Nguyệt nhà anh có cũng như không, Lâm Sơ Nguyệt, cảnh cáo lố quá rồi đấy, cô không nói được câu gì, khuôn mặt lắm tấm mồ hôi đã đỏ bừng lên. Thì thầm tỏ bày, thật ra bình thường em cũng giữ được lâu phết đấy, anh tác thành cho cô, được, ra thì với anh, hai người đối, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.